Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2277 cậu nói cái gì cơ? Vương Bích Vân sửng sốt một lúc lâu sau rồi mới kịp phản ứng, lúc ấy sớm hơn khí nhảy lên cao 3 thước. Bà ta càng kéo cái cuống họng mà kêu lên, cậu đang mắng ai vậy hả? Cậu mắng ai là lợn hả? Tân Tấn Tài là đang chế bà ta ồn ào. Bà ta lập tức trợn trắng mắt, xoa xoa lại hai lỗ tai. Sau đó bà ta run rẩy cầm báo cáo xét nghiệm ADN trong tay. Bác gái này, phiền chị mở to hai mắt mà nhìn cho rõ. Báo cáo xét nghiệm ADN trên tay chị là báo cáo của em trai chị và một con lợn. Lợn sao? Thực tế, Tô Lam cũng trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì vậy? Sắc mặt của Vương Bích Vân lập tức thay đổi. Cậu nói láo, hai mẫu vật phẩm này đều là do thuộc hạ của cậu quan tự mình mang tới, làm sao có thể là lợn được chứ? Quan Triều Viễn lạnh lùng mở miệng, mẫu vật phẩm đúng là do người của tôi mang đến, thực tế là cũng không có sự đánh cháo nào cả, nhưng vì sao kết quả lại là có quan hệ cha con được chứ? Đến lúc này Vương Bích Vân mới ý thức được, bà ta bị mắc mưu rồi. Quan Triều Viễn chắc chắn đã đoán được bà ta sẽ động chân động tay vào giám định quan hệ cha con mà anh tự mình đi làm. Cho nên anh mới chọn cách tương kế tự kế. Hiện tại, ngay cả mẫu ADN của lợn mà cũng có thể giống với con người. Chuyện này có nghĩa là gì? Chuyện này đã nói lên các nhân viên bên trong trung tâm giám định kia đã bị mua chuộc. Cho nên mới có thể muốn kết quả như thế nào thì sẽ có kết quả như vậy. Tôi không biết các người đang nói cái gì. Chuyện này cũng có thể là do nhân viên trong trung tâm giám định đó làm sai sót điều gì đó. Vương Bích Vân có chút hụt hơi. Mặc dù lần này giám định không ra, nhưng kết quả giám định lần trước vẫn còn ở đó. Tô Duy Hưng chính là cháu trai của nhà họ Vương chúng tôi. Đúng vậy, hơn nữa, báo cáo giám định của các người chỉ có thể chứng minh chuyện nhân viên ở đó đã có chút nhầm lẫn, nhưng cũng không thể chứng minh chuyện Tô Duy Hưng không phải cháu trai của nhà họ Vương. Vương Bích Vân này rõ ràng là đang định chơi xấu mà không chịu thừa nhận sự thật. Tô Lam tức giận cắn chặt răng. Về việc kết quả giám định lần này có vấn đề thì cô cũng đã có lý do để nghi ngờ về việc kết quả giám định lần đầu chắc chắn là có vấn đề. Nói không chừng, Vương Bích Vân vì muốn cướp con trai của cô mà cố ý làm giả. Người phụ nữ này thật là ác độc, tôi cũng đã sớm đoán ra chuyện chị sẽ nói như vậy rồi. Tân Tấn Tài cười lạnh một tiếng, khóe miệng của anh nhếch lên, anh nhẹ nhàng lắc lắc túi văn kiện trong tay. Trong này, mới là kết quả giám định thật sự của Tô Duy Hưng và Vương Tiến Phát. Chị muốn xem không? Vương Bích Vân nghĩ đến lúc mà Tô Bích Xuân gọi điện thoại cho bà ta và nói những lời kia. Tô Duy Hưng căn bản không phải là con trai của Vương Tiến Phát. Vì vậy, dĩ nhiên là kết quả giám định ADN cũng không thể tương xứng được. Nhưng hôm nay, bà ta đã đâm lao rồi thì phải theo lao, cho nên bà ta cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Dựa vào cái gì mà những điều các người nói lại là đúng chứ? Tôi cũng có thể hoài nghi chuyện các người sẽ làm giả kết quả. Cách chương.